Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1284, hào môn giả thiên kim, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Vũ Tình chạy tới một cái góc, đáy lòng của nàng phi thường khổ sở đau khổ. Nàng cũng rất thích Mặc Ngôn Thừa, có thể Mặc Ngôn Thừa là Trình Gia Lệ vị hôn thê. Nàng không thể cướp đi trước kia. Phó Vũ Tình cảm thấy mình không xứng với Mặc Ngôn Thừa. Hiện tại nàng là Trình Gia chân chính thiên kim. Thân phận địa vị cùng Mặc Ngôn Thừa rốt cục không sai biệt lắm. Có thể trong bọn hắn còn có một cái Trình Gia Lệ. Phó Vũ Tình thật cảm giác đến nhân sinh của mình một đoàn rối loạn. Nếu như năm đó nàng không cùng Trình Gia Lệ ôm sai, nàng thân mẹ ruột cũng sẽ không hướng về Trình Gia Lệ. Mặc Ngôn Thừa hiện tại cũng có thể là vị hôn phu của nàng. Vì cái gì năm đó có ôm sai đâu? Nếu như không có ôm sai liền tốt, nhân sinh của nàng cũng sẽ không như thế rối loạn. Đối với Mặc Ngôn Thừa thổ lộ, Phó Vũ Tình thật không dám đối mặt. Nàng trực tiếp xin 2 ngày nghỉ, muốn điều tiết một chút tâm tình của mình. Vừa vặn Phó Mụ Mụ lập tức liền muốn sinh nhật, Phó Vũ Tình đã thật lâu không có trở về. Nàng cùng Trình Mụ Mụ nói một tiếng, sau đó thu thập mấy món đổi tắm giặt quần áo liền trở về. Phó Mụ Mụ sinh nhật một ngày trước, Phó Qua liền cho Cố Thiển Vũ gọi một cuộc điện thoại, hỏi nàng trở về hay không. Tất nhiên trở về, ta dự định xế chiều hôm nay trở về, ta cái này vừa vặn cũng không có chuyện gì, ngươi chừng nào thì trở về. Cố Thiển Vũ hỏi Phó Qua, Phó Qua trầm mặc một chút, sau đó mở miệng, Tiểu Tình cũng ở nhà, ngươi yên tâm, ta sẽ không khi dễ muội muội bảo bối của ngươi. Cố Thiển Vũ cả lơ phất phơ mà nói, ta không phải ý tứ này. Phó Qua ngừng dừng một cái nói, ta đối với ngươi không có ngươi nghĩ loại địch ý đó. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, ngươi trực tiếp liền nói cho ta, ngươi bắt ta cùng Phó Vũ Tình cũng là muội muội là được rồi, nhiều đơn giản sáng tỏ, còn không có địch ý, chậc chậc. Phó Qua, Cố Thiển Vũ, cộng Mao A, gia hỏa này nói chuyện thật tình nước bọt. Phó Qua đáp ứng buổi chiều một khối cùng Cố Thiển Vũ trở về. Cố Thiển Vũ an bài một dưới làm việc, sau đó liền đi thương trường cho Phó Mụ Mụ mua quà sinh nhật, còn mua một cái bánh sinh nhật. Chờ Phó Qua an bài hắn chuyện bên kia, liền cho Cố Thiển Vũ gọi một cú điện thoại, Cố Thiển Vũ để hắn đến thương trường tiếp nàng. Thấy Phó Qua nhìn chằm chằm trong tay nàng bánh gato nhìn thoáng qua, Cố Thiển Vũ cười cười. Yên tâm, đây là mộc đường thuần, ta nhớ được bọn họ không thể ăn đồ ngọt. Phó Qua không nói chuyện, chỉ là cho Cố Thiển Vũ mở cửa xe ra. Chờ Cố Thiển Vũ cùng Phó Qua trở về, đã nhìn thấy Phó Vũ Tình cùng Phó Mụ Mụ trong sân tán gẫu. Trông thấy Cố Thiển Vũ là cùng Phó Qua một khối trở về, Phó Vũ Tình đáy mắt phi thường phức tạp, nàng gắt gao mím bờ môi cũng không có chào hỏi. Phó Mụ Mụ đứng lên, nhìn thấy Cố Thiển Vũ trên mặt của nàng đều lộ ra vui sướng. Làm sao trở về thời điểm, cũng không có đánh cho ta một cuộc điện thoại, ta cái gì cũng không có chuẩn bị. Cố Thiển Vũ cười nói, không có gọi điện thoại là muốn cho ngài một kinh hỉ. Kinh hỉ, rất kinh hỉ. Phó Mụ Mụ là thật cao hứng Cố Thiển Vũ có thể trở về. Đừng đứng bên ngoài, mau vào đi thôi. Phó Mụ Mụ tiếp nhận Cố Thiển Vũ trong tay bánh sinh nhật, sau đó lôi kéo Cố Thiển Vũ tay đi vào bên trong. Phó Vũ Tình nhìn Phó Mụ Mụ cùng Cố Thiển Vũ bóng lưng, đáy mắt của nàng một mảnh ảm đạm, trong lòng cũng phi thường khó chịu. Phó Qua nhìn thoáng qua Phó Vũ Tình, sau đó mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào đi, Phó Vũ Tình ngẩng đầu nhìn Phó Qua, nàng do dự một chút, mới hỏi lên. Ca, ngươi có phải hay không cảm thấy Trình Gia Lệ so ta của muội muội này thật? Các ngươi đều là muội muội ta, Phó Qua nhàn nhạt nói. Phó Vũ Tình cắn môi một cái, nàng rất muốn hỏi Phó Qua, đã các nàng đều là muội muội của hắn, vì cái gì hắn không cùng nàng thương lượng phải trở về chuyện. Cách chương.